GV ký sự, chương 55, góc chuyện audio.com. Sau khi cơm nước xong, bởi vì Can không cho hỗ trợ, nên Rio đi tắm. Can dọn dẹp xong, mang hai ly rượu trái cây đến phòng khách. MTV Rio tắm xong đi ra thấy Can đang nằm trong phòng khách xem TV, mặc dù có ghế sofa, nhưng chắc là người ở trước để lại, kích thước rất nhỏ. Thân hình Can cao nên ngồi không thoải mái, dứt khoát đem ghế sofa trở thành đệm, lúc xem truyền hình sẽ trải thảm rộng ra một bên, nằm ở phía trên. Rio cũng thích cách xếp đặt này, đặc biệt hai người dựa vào cùng một chỗ xem TV, đặc biệt có cảm giác gia đình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Rio vừa ra tới liền ngồi bên cạnh Can. Can lấy khăn đã sớm chuẩn bị giúp cậu lau tóc, không biết lúc nào đã thành thói quen, bởi vì Rio không thường dùng máy sấy, Can lo lắng tóc cậu ẩm ướt sẽ sinh bệnh. Đúng rồi, em có sở trường, năng khiếu gì không? Can vừa lau vừa hỏi. Năng khiếu, Rio nghĩ nửa ngày, vẽ tranh sao, em vẽ tranh, Can một bộ không dám tin, ha ha, chuyện trước kia rất lâu rồi, lúc ấy mê xem phim hoạt hình Robo, tách cho nên ước mơ trở thành họa sĩ, cố ý tiết kiệm tiền cơm trưa, đăng ký học lớp hội họa. Nói xong, Rio nở nụ cười, ai ngờ đi học mới biết được vẽ tranh là phải học từ phác họa, muốn vẽ màu nước còn quá sớm. Kết quả thì sao, Can cũng cười, hỏi tiếp. Mặc dù biết như vậy nhưng không thể đổi ý rồi bởi vì đã đóng tiền rồi, phải đi học, may mắn càng học càng cảm thấy thú vị. Rio nhớ tới khi còn bé, cảm giác mình lúc ấy thật sự ngây thơ. Nhưng sau đó không thể giấu giếm, vẫn bị ba ba phát hiện em lấy tiền cơm chưa đi học vẽ tranh, nghĩ rằng sẽ bị đánh, ai ngờ ba ba cái gì cũng không nói, chỉ là mỗi tháng sẽ tăng thêm một phần tiền cho em. Can buông khăn mặt đem Rio ôm vào trong ngực nghe cậu kể chuyện cũ. Nhưng học được một thời gian em quyết định từ bỏ, bởi vì ba ba quá cực khổ rồi. Buổi tối ông có thể nghỉ ngơi thật tốt nhưng vì học phí của em lại phải tìm thêm việc. Đôi khi em cảm thấy chính mình hại chết ba ba. Rio rút vào trong ngực Can, em từ nhỏ thành tích cũng rất tốt cho nên vô luận là hàng xóm hay giáo viên, luôn khích lệ em sau này tuyệt đối có thể thi đậu trường danh tiếng. Khi còn bé không hiểu chuyện còn dương dương tự đắc khoe với ba ba. Nhưng lại phát hiện ba ba nghe xong những lời này cũng không vui, ngược lại uống rượu rất nhiều. Sau khi lớn lên mới hiểu được những trường danh tiếng kia phần lớn là đại học tư nhân, dù em thi đậu rồi, ba ba chắc chắn cũng không lo nổi học phí, vì vậy ông cảm thấy rất có lỗi với em. Ông chơi Marxist là khi em lên cấp 3 em không cố gắng ngăn cản ông, cũng có tư tâm cho nên em như bây giờ hẳn là ông trời trừng phạt em ích kỷ à, đừng khờ vậy, trên thế giới này làm gì có trời, chỉ có chính mình. Nếu em đem cuộc sống sau này trở thành một loại trừng phạt, ba ba biết sẽ vui vẻ sao? Can vỗ vỗ đầu Rio, anh hiểu rất rõ tâm tình Rio lúc này, vì anh cũng từng trải qua. Nhưng Can không muốn Rio lại tiếp tục như thế, bởi vì đó chỉ là một đoạn đường vòng sai lầm. Lúc chị gặp chuyện không may, anh cũng vô số lần tự hỏi như vậy, có phải là anh hại chị biến thành như vậy không? Lúc ấy anh tự trách chỉ sợ còn hơn em gấp bội, nhưng anh cũng tự nói với mình, anh không thể cứ ngã gục như vậy. Nếu chị thật sự không thể cứu chữa, anh cũng sẽ không có cơ hội giải thích với chị, cho nên anh nhất định phải cố gắng. Góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại anh dần dần nghĩ thông suốt, thật sự lúc ấy nếu không phải luôn tổn thương người khác cũng thương tổn tới mình, hơn nữa cũng không thể biết trước hậu quả, chị cũng sẽ không luôn lo lắng cho anh, cho nên anh không làm việc ngu ngốc nữa. Chỉ có cố gắng sống tốt, để cho chính mình hạnh phúc, như vậy sau khi tỉnh lại chị mới có thể vui vẻ. Em cũng thế, Rio, ba ba em luôn nghĩ cho em, dù không cho em công cụ thành công, em phải nắm lấy, như vậy mới không cô phụ khổ tâm của ông đối với em, mới có thể để cho ba ba em ra đi được an tâm. Người bình thường nói như vậy có lẽ Rio sẽ không tiếp nhận, nhưng là Can thì không giống, không vì anh là người yêu của mình, mà bởi vì anh cùng chính mình có trải nghiệm giống nhau, thậm chí tổn thương so với mình càng sâu hơn. Sau đó hai người rất ăn ý mà không có nói thêm gì nữa, chuyển sang những chủ đề rất nhẹ nhàng. Không muốn nói chuyện liền lẳng lặng nằm xem TV cũng là một loại hưởng thụ. Ngẫu nhiên Can sẽ đem ly rượu trái cây đưa trước mặt Rio, cũng không cho Rio uống, mà anh trực tiếp uống, sau đó mượn cơ hội này nhẹ mở môi Rio, vô tình sẽ khiến những giọt rượu rơi vãi ra. Rio đối với Can vô lại như thế thật bó tay, chỉ có thể mặc anh khinh bạc, dần dần bên tai TV thanh âm trở nên rất xa xôi. Cảm nhận được sức nặng ở vai tăng, Can nghiêng đầu nhìn, Rio đã nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Can hơi nghiêng bả vai cố gắng nằm im, đem áo khoác vắt ở ghế salon đắp cho Rio. Nhắm chặt hai mắt hơi mím miệng, Rio lúc ngủ rất đáng yêu, Can tuy không phải lần đầu tiên thấy, nhưng cảm thấy như thế nào cũng nhìn không đủ. Rio tỉnh, cảm giác mình mới nhắm mắt một chút, thanh âm Can lại vang lên bên tai, Rio cáu kỉnh mà đem đầu hướng bên kia tiếp tục ngủ. đã muộn, chúng ta lên giường tiếp tục ngủ, được không? Lúc bị quấy rầy giấc ngủ tính tình Rio sẽ không tốt, nhưng nhìn cậu ngủ đến 11 giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Can chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cậu. Ngủ như thế này ngày mai sẽ không thoải mái. Rio buồn ngủ mắt đầy sương mù, nắm tay Can nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay anh, biểu tình kinh ngạc cảm thấy thời gian sao trôi qua nhanh như vậy. Đầu đặt ở trên ghế salon một hồi, Rio mới đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Can đem quần áo thảm cất kỹ, đi tắm, chờ lúc anh đi vào phòng ngủ, không khỏi bị tình cảnh trước mắt khiến vừa muốn nổi giận vừa muốn cười. Rio đem chăn, mền, cối đầu ôm vào lòng ngủ say. Cũng không sợ bị đông cứng a hát. Can nhẹ giọng phàn nàn, chậm rãi lấy gối đầu trong tay Rio ra, lại nhẹ nhàng nâng thân thể Rio, đem gối đầu đổi về. Đem Rio hướng sang bên cạnh Can vừa phủ chăn, mền cho Rio, vừa chui vào. Rio lúc ngủ rất thích ôm chăn, mền, nếu không cũng sẽ cuộn mình thành một đoàn, cho nên Can chui vào trước tiên đem tay Rio để tại hông mình, một hồi Rio sẽ tự động ôm chặt, cảm giác chủ động ôm nhau như thế Can cũng đã sớm nghiện rồi. Kiểm tra một lần nữa cái chăn đã che kín hai người, Can mới nhắm mắt lại, cảm nhận được hô hấp có quy luật của Rio cũng dần tiến vào mộng đẹp. Khách chương.